chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2673, chương 2674, khẩn trương thời khắc. Vương Đại Đông lại nghiêm túc cùng Selena thảo luận một số chi tiết. Vấn đề mấu chốt cũng là tải tiêm vào trở về phía trên. Trở về dược tề, chỉ cần cược bắn vào trong thân thể, mặc kệ là người sống vẫn là chết người, cuối cùng đều lại biến thành chiến thi, cũng là một bộ chỉ biết là cỗ máy giết chóc. Khống chế bọn họ cũng rất đơn giản, chỉ cần tại não bộ cắm vào máy kiểm soát là được. Biết được chi tiết, Vương Đại Đông yên lòng, chỉ cần đến lúc đó để Selena đem trở về dược tề đánh cháo là được. Về phần cắm vào máy kiểm soát, đó là hắn công tác, hắn thương lượng với Selena tốt đối sách. Bất quá, ở trước đó, hai người phối hợp cùng một chỗ đem một tên chết đi dã nhân chuyển hóa làm chiến thi. Vương Đại Đông đối toàn bộ quy trình cũng có đại khái giải. Đến lúc đó chỉ cần hắn tại chỗ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Người rất khẩn trương, tuy nhiên đã có chuẩn bị, nhưng Vương Đại Đông vẫn là lộ ra 10 phần khẩn trương. Diệu Vô Song tự nhiên có thể cảm thụ được. Điều này nói rõ, Lạc Khuynh Thành tại Vương Đại Đông trong lòng phân lượng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Khẩn trương là khẳng định, dù sao Lạc Khuynh Thành muốn bị chuyển hóa làm chiến thi. Vạn nhất ra chỗ sơ suất, hắn không dám tưởng tượng, mặc kệ. Hắn nhất định sẽ không để cho Lạc Khuynh Thành chuyển hóa làm chiến thi. Đại chưa đến thời điểm ngọc đá cùng vỡ, hắn tiếp tục ngưng tụ phi kiếm. Diệu Vô Song cũng không có quấy rầy hắn. Nàng nhìn ra được, nam nhân này là thật rất để ý Lạc Khuynh Thành. Trách không được đại cháu gái tha rằng từ bỏ vạn kiếm quy nhất, cũng muốn lựa chọn hắn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Vương Đại Đông đem một cái dương đặt ở dinh dưỡng rãnh phía trên. Những này là ngươi phi kiếm, ta tất cả đều cho ngươi tìm trở về. Nếu như ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến đón lấy sự tình cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, tu luyện một đêm vạn kiếm quy nhất, Vương Đại Đông rốt cục có thể khống chế 88 lưỡi phi kiếm. Nhưng là, cái này vẻn vẹn để hắn có năng lực ứng phó siêu phàm cảnh trung cấp cường giả mà thôi. Lần này rời đi, rất có thể mang ý nghĩa lại cũng không về được. Biết Vương Đại Đông có khả năng về không được, Diệu Vô Song đột nhiên cảm giác 10 phần sợ hãi, hoảng sợ, liền như là nàng mới vừa từ dinh dưỡng rãnh khi tỉnh dậy. Nàng hoàn toàn bị hoảng sợ chỗ lấp đầy. Thẳng đến nàng nhìn thấy Vương Đại Đông, vậy mà chui vào khu vực, nàng cảm giác mình lại có dựa vào, có sinh tồn hy vọng. Mà bây giờ, Vương Đại Đông muốn đi làm một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình, khả năng lại cũng không về được. Cái này khiến Diệu Vô Song lần nữa mất đi cảm giác an toàn. Bất chi bất giác, mỗi ngày chỉ là nhìn lấy Vương Đại Đông xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong nội tâm nàng đã cảm thấy an tâm, có cảm giác an toàn. Vương Đại Đông đã thành nàng ỷ lại. Thời gian dài tu luyện, để Vương Đại Đông xem ra có vẻ hơi mỏi mệt. Trên mặt cũng mọc ra một số gốc râu cằm. Diệu Vô Song làm sao cũng không nghĩ tới. Có một ngày, nàng vậy mà lại đối nàng muốn giết chết người sinh ra mãnh liệt như thế ỷ lại. Nàng vậy mà không muốn để cho Vương Đại Đông rời đi. Thế nhưng là nàng biết, Vương Đại Đông nhất định phải đi. Bởi vì hắn không đi, Lạc Khuynh Thành liền phải chết. Cho nên, cho dù là biết rõ hội có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng nhất định trở về. Nếu là có một người nam nhân liều tánh mạng cũng muốn cứu mình, cái kia nàng có thể hay không? Diệu Vô Song trong lòng đột nhiên có dạng này một loại ý nghĩ. Nếu có một người nam nhân nguyện ý vì nàng mà chết, như vậy nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ chính mình tiềm lực, đi làm hắn lô đỉnh đi. Thực, Vương Đại Đông đã cứu nàng, mà lại một ngày cứu nàng hai lần, còn sống trở về, Diệu Vô Song không biết có thể nói cái gì. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, sau đó xoay người rời đi. Bởi vì ta cần ngươi. Câu nói này Diệu Vô Song vốn là không muốn nói. Nhưng khi nhìn đến Vương Đại Đông thân thể sắp biến mất thời điểm, vẫn là nói ra. Chạy tới cửa, Vương Đại Đông thân thể hơi chấn động một chút. Bởi vì ta cần ngươi. Rất khó tưởng tượng, câu nói này, hội theo ngạo kiều như tiểu công chúa Diệu Vô Song miệng bên trong nói ra. Vương Đại Đông quay đầu lại, nhìn lấy dinh dưỡng trong máng cỗ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tuy nhiên Diệu Vô Song tuổi tác rất lớn, nhưng nàng bề ngoài thật sự là khiến người ta tràn ngập bảo hộ sao sao. Không thể xưng là tiểu la lị, chí ít cũng có thể tính toán cái lão la lị. Tốt, Vương Đại Đông trùng điệp trả lời. Vì dạng này một cái lão la lị, hắn cũng nhất định muốn trở về. Làm Vương Đại Đông hoàn toàn biến mất về sau, Diệu Vô Song cảm thấy mình tâm trống rỗng, cảm thấy mình dường như mất đi hết thảy dựa vào. Diệu Vô Song a, Diệu Vô Song, người thật đúng là càng sống càng lùi lại. Vậy mà lại đem hy vọng ký thác vào một cái tiểu gia hỏa trên thân. Diệu Vô Song trong lòng tự giễu, cười một tiếng. Vương Đại Đông tự nhiên là không thể nào nghe được Diệu Vô Song nội tâm hoạt động. Đi vào chế tác chiến thi phòng thí nghiệm, Lạc Khuynh Thành đã bị trói đang thí nghiệm trên đài. Một trương tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Nàng đối thượng đế cấm khu cũng có chỗ giải, tự nhiên biết nàng sẽ phải đối mặt là cái gì. Đối phương đã mất đi khảo tra nàng kiên nhẫn, chuẩn bị đem nàng trực tiếp chuyển biến làm chiến thi. Nàng không sợ chết, có thể nàng sợ hãi giống là quái vật còn sống, thậm chí còn có thể đối với mình người yêu đau nhung muốn hướng. Càng không nguyện ý để Vương Đại Đông thấy được nàng không phải người không phải quỷ bộ dáng. Nhưng là nàng không có lựa chọn khác. Liền xem như tại nàng xương cốt bị đinh thép đinh xuyên thời điểm, cũng không có hiện tại sợ hãi như vậy. Bất quá, khi nhìn đến Vương Đại Đông xuất hiện tại phòng thí nghiệm thời điểm, nàng trong sự sợ hãi tâm chính là chậm rãi bình phục lại. Nàng biết, chỉ cần có Vương Đại Đông tại, nàng liền sẽ không bị biến thành chiến thi. Vương Đại Đông đi đến Lạc Khuynh Thành trước mặt, bắt đầu làm chuyển hóa chuẩn bị trước. Nữ đầu mục cũng tại hiện trường. Thừa dịp nữ đầu mục không chú ý thời điểm, Vương Đại Đông lặng lẽ tại Lạc Khuynh Thành bên tai nói ra. Yên tâm, hết thảy có ta. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng nháy mắt mấy cái, biểu thị thu đến, trở về, dược tề sử dụng là bị đầu mục nghiêm ngặt quản khống. Liền xem như Selina muốn sử dụng, cũng phải hướng đầu mục xin. Hai người kế hoạch là làm nữ đầu mục đem trở về dược tề lấy ra cho Selina thời điểm, Selena vụng trộm đem đánh cháo. Sau 20 phút, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Ta sau cùng lại cho ngươi một cơ hội. Nếu không, cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Lạc Khuynh Thành hừ nói, vậy coi như thật sự là đáng tiếc dạng này một trương khuôn mặt nhi. Nữ đầu mục nhẹ tay nhẹ theo, Lạc Khuynh Thành trên mặt phất qua, mặt mũi tràn đầy tiếc hận nói ra. Bắt đầu đi, nữ đầu mục đứng lên, đối với hai người nói. Nữ đầu mục theo trong tủ bảo hiểm lấy ra một mực trở về dược tề. Lúc này, Vương Đại Đông cùng Selina đều trở nên khẩn trương lên. Riêng là Selena, nàng phụ trách tiêm vào, muốn tại tiêm vào trước đem dược tề đánh cháo. Đây là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình. Không cẩn thận, đầu liền phải dọn nhà. Selena tiến sĩ, người tựa hồ rất khẩn trương. Nữ đầu mục híp híp mắt nói, Selena dù sao chỉ là một nhà khoa học, đối mặt dạng này trang cảnh, rất khó bảo trì trấn định. Không. Không có, Selena gượng ép bình phục tâm tình, Vương Đại Đông tâm đều nhanh nhất đến cổ họng. Đây thật là cái khẩn trương thời khắc, vậy thì bắt đầu đi. Cũng may, nữ đầu mục cũng không có hỏi tới, mà chính là từ tốn nói.